Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954, Quy Khư Tứ Đại Đầu Sỏ Tề Đến. Tác giả, Phượng Si, vị này tiền bối là, Tần Cung mở miệng hỏi, kỳ thật, ngươi căn bản không tư cách biết ta là ai, bất quá, xem ở Ngọc Đại Đương ra mặt mũi thượng, ta có thể nói cho ngươi. Ta là Quy Khư Tứ Đại thế lực Trung Hải Giang hiệu buôn đại đương gia cười mặt thần tài là được. Lúc này, thần tài cười nói, ta mặc kệ ngươi là ai. Ta chỉ muốn biết, chuyện này nếu Ngọc tiền bối không nhúng tay nói. Nhưng có hắn sự tình gì sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Hắc hắc, cái này tự nhiên không có hắn sự tình gì. Thần tài mở miệng cười nói. Vậy được rồi. Hiện tại chuyện này là ta cùng Thiên Cơ các sự tình. Cùng Ngọc tiền bối không quan hệ. Nghĩ đến cùng ngươi cũng không có gì quan hệ đi. Tần Cung mở miệng hỏi. Này, nếu Ngọc đại đương gia không nhúng tay. Tự nhiên cũng liền không có ta sự tình gì. Cười mặt thần tài buông tay. Mở miệng cười nói. Liền đang cười mặt thần tài nói vừa mới rơi xuống. Liền nghe được bên ngoài có người quát. Đạo tặc đồng minh đại đương gia đến. Nga, hôm nay người tới thật đúng là Tề A. Đi thôi, đi ra ngoài nghênh nghênh. Cười mặt thần tài lập tức mở miệng nói. Đã có thể tại đây ba vị đầu sỏ vừa mới đứng dậy hết sức. Đạo tặc đồng minh đại đương gia từ bất ngữ đã đi đến. Tứ đại đầu sỏ đều cùng khởi tay tới. Hắc hắc, nghe nói ba vị đại đương gia ở chỗ này giải quyết vấn đề. Như thế nào có thể thiếu được ta đâu? Ta đến xem. Đầu trâu mặt ngựa, dáng người còm nhom từ bất ngữ mở miệng cười nói. Hảo thuyết, tử đại đương ra mời ngồi. Vừa lúc đến xem náo nhiệt, cười mặt thần tài lập tức khách khí nói. Đạo tặc đồng minh đại đương ra tựa như không biết đã xảy ra sự tình gì giống nhau. Khách khí mà hướng về phía Tần Cung chắp tay. Cung tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Không thỉnh tự đến, thỉnh nhiều hơn thông cảm. Từ tiền bối khách khí, mời ngồi, thỉnh, Tần Cung cũng chắp tay cười nói. Đã xảy ra sự tình gì? Đem ba vị đại đương gia đều cấp kinh động đến. Còn đem y quán cấp tạp. Từ bất ngữ nhìn như tùy tiện vừa hỏi. Nhưng mặc cho ai đều nghe được ra tới lời này chung có chuyện. Này không phải sao? Vì thế, cười mặt thần tài đem Dạ Vị Ương đích thân tới y quán tới gặp Tần Cung. Lại bị Tần Cung nhục nhã sự tình nói một lần. Cười mặt thần tài dứt lời. Cười nói. Tử đại đương gia. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa a? Đặt ở ai trên người. Chuyện này cũng không thể thiện bãi cam hưu không phải. Nghe xong cười mặt thần tài nói sau. Tử bất ngữ lúc ấy liền cười. Liền vì điểm này sự. Phốc. Vừa mới đem chén trà bưng lên. Đem khẩu uống đến trong miệng cười mặt tài cười nghe xong từ bất ngữ nói sau. Lúc ấy liền phun ra một phòng nước miếng. Tử đại đương gia, người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Nếu đặt ở ngươi là, ngươi sẽ như thế nào làm? Cười mặt thần tài lập tức mở miệng hỏi ngược lại. Hắc hắc, ông chủ thần, thật đúng là làm ngươi cấp hỏi. Ở đêm đại đương gia tới phía trước. Ta thật đúng là liền trước tiên tới đi tìm Tần tiên sinh. Cũng là vì tương đồng mục đích mà đến. Người nói thế nào? Từ bất ngữ mở miệng hỏi. Thế nào? Cười mặt thần tài chờ ba vị đầu sỏ đều hướng từ bất ngữ nhìn lại. Hắc hắc, không dối gạt ba vị đương gia. Tần tiên sinh cùng ta nói đồng dạng lời nói. Cùng đối đêm đại đương gia theo như lời nói giống nhau như đúc. Tự tương đồng a. Từ bất ngữ mở miệng nói. Cái gì? Hắn cũng quá lớn mật. Thế nhưng liên tục vũ nhục ta Quy Khư thành hai vị đại đương gia. Thoạt nhìn việc này Ngọc đại đương gia thật đúng là không giúp được hắn. Cười mặt thần tài mở. Miệng cười nói. Hắn cùng ngài cũng nói qua đồng dạng lời nói. Kia ngài cũng là tới tìm hắn tính sổ. Đêm chưa đêm mở miệng hỏi. Ngươi cái này nha đầu. Tính cái gì chướng? Ngươi liền không có dụng tâm đi suy xét cung tiên sinh nói sao? Nếu ngươi thật có thể làm được cấp cung tiên sinh trải giường chiếu điệp bị, giặt quần áo nấu cơm nói, liền ngươi cái này bình cảnh còn tính cái bình cảnh. Ngươi sở dĩ không thể, là bởi vì ngươi không thể. Nếu ngươi có thể, ngươi liền nhất định có thể. Ngẫm lại lời nói của ta, ta là mặc kệ ngươi. Dù sao ta lão nhân là nghĩ thông suốt, hôm nay ta tới đâu, chính là hướng cung tiên sinh báo danh. Từ ngày mai khởi, ta liền đến hành y y quán đảm đương danh nghĩa người. Quét quét sân, khuân vác dược liệu, giúp đỡ nâng nâng người bệnh, vận vận tử thi. Nếu ngươi không làm trải giường chiếu điệp bị, giặt quần áo nấu cơm sống đâu, ta đầy cùng nhau bao. Chỉ cần cung tiên sinh phân phó, này đó ta đều được. Không được có thể học sao? Nghe xong Tử Bất Ngữ nói sau, cái khác ba vị đại đương gia lúc ấy liền trợn tròn mắt. Mà Tần Cung lại vẻ mặt ý cười mà nhìn về phía Tử Bất Ngữ. Tử tiền bối, ngươi thật là như vậy tưởng, vẫn là giúp ta cứu bãi. Nếu là nghĩ thông suốt, ngày mai ngươi có thể lại đây. Nếu chỉ là cứu bãi, ta đây cảm ơn ngươi. Ta chính mình sự tình, vẫn là chính mình giải quyết hảo. Nghe xong Tần Cung nói sau, cái khác ba vị đại lão nháy mắt rớt đầy đất cằm. Nhưng Tử Bất Ngữ lại vẻ mặt trịnh trọng. Trở về ta suy nghĩ. Hôm nay ngươi cho ta lời khuyên là chính xác. Ta quyết định ấn ngươi phương pháp làm. Ngày mai ta liền tới đây hướng tiên sinh báo danh. Hảo, tiền bối quả nhiên không phải người thường có thể so sánh nổi. Kỳ thật hôm nay ta tra xét một chút tiền bối thân thể tình huống. Ngươi đều không phải là đi tới tu luyện cuối. Nếu ta cho ngươi hai quả tam kiếp thánh đan nói, ngươi hoàn toàn có thể nhất cử đột phá bình cảnh. Bất quá, tam kiếp thánh đan một lần dùng hai quả nói, đó chính là hại ngươi. Nếu về sau ngươi tái ngộ đến tương đồng tình huống, chỉ sợ ngươi liền thật sự đi đến tu luyện cuối. Cho nên lần này ta không có trực tiếp làm ngươi dùng. Nguyên nhân ta tưởng ngươi đã rõ ràng. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể ấn ta bổn pháp tới, tiền bối hoàn toàn có thể lại lần nữa nghênh đón một lần tu luyện cao phong kỳ. Cái gì? Tam kiếp thánh đan? Trong truyền thuyết tam kiếp thánh đan? Sao có thể? Ngươi có tam kiếp thánh đan? Ngươi thực sự có sao? Cung tiên sinh, nói đi, ngươi yêu cầu cái gì? Tiền tài, ngươi nói cái số, chỉ cần ngươi có thể nói đến ra tới, ta là có thể cấp đến khởi ngươi. Nhiều ít đều có thể, ta sẽ làm ngươi một đêm trở thành quy khư nhất có tiền người. Địa vị, có thể, tiến vào ta thế lực trở thành nhị đương gia cũng không quan hệ. Hơn nữa tiền ta cũng chiếu cấp, ta chỉ cần một quả. Hiện tại ta làm trò ba vị đương gia có thể hướng ngươi thề. Tần Cung nói còn không có nói xong, khuôn mặt tươi cười thần tài liền hoảng sợ mà kêu to lên. Tần Cung hơi hơi mà lắc lắc đầu. Hôm nay lúc trước, ta đã cùng Tử Bất Ngữ tiền bối nói qua, ta có thể không ràng buộc mà trợ giúp hết thảy yêu cầu ta trợ giúp người. Bất kể hồi báo, tựa như ta vì quy khư người chữa bệnh giống nhau, bọn họ yêu cầu ta, ta liền sẽ trợ giúp bọn họ, không thu lấy bất luận cái gì hồi báo, không có bất luận cái gì yêu cầu. Những cái đó không có tiền người bệnh, xem xong bệnh, có thể trực tiếp rời đi, không có tiền còn có thể từ ta nơi này mang một ít trở về. Liền đơn giản như vậy, tới với tiền bối theo như lời tưởng đổi lấy ta tam phẩm kiếp đan. Ta tưởng không cái này tất yếu, bởi vì ngươi cũng dùng không đến nó. Hà tất như thế đâu? Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người nháy mắt bị thương. Ngay cả đêm chưa đêm đều ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hảo, vừa mới ta hỏi qua. Chuyện này cùng cười mặt thần tài tiền bối không quan hệ. Chính là như vậy. Tần Cung mở miệng hỏi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.